Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 704, chương 706, Tô Tuân thăng quan. Lão Tam, người muốn làm gì? Thái tử xem xét lại là Tam hoàng tử chuẩn bị phá, lúc này sắc mặt trở nên không vui đứng lên. Sau đó nổi giận đùng đùng thiết đường mà Lưu Kiền hiển nhiên đối với Lưu Hiền phẫn nộ. Nhìn như không thấy, phụ hoàng nếu là trắng trợn tạo ngân phiếu sẽ chỉ hỏng ta Đại Hán căn cơ. Cái này cùng tự sát vô ý, ta cũng không đồng ý. Lão hoàng đế tựa hồ rất là đồng ý hắn lời nói. Gật gật đầu về sau, cười đường nói tiếp còn chưa dứt lời dưới. Lão hoàng đế đã trở lại trên long ỷ. Tam hoàng tử biết rõ đường đây là đang chờ lấy cho mình cơ hội biểu hiện đâu. Hắn cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp cắt vào chủ đề đường, phụ hoàng, ta coi là, đã Bắc phương hạn hán, Nam phương giàu có, như vậy ta có thể đem Nam phương bách tính ra bên trong lương thực tạm thời trước trưng dụng. Đương quốc kho có nhàn dư thời điểm, tại giúp cho hoàn trả, dạng này đã có thể giải trừ Bắc phương tình hình hạn hán, cũng có thể củng cố ta Đại Hán triều bách tính ngưng tụ chi lực. Tam hoàng tử nói xong, ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy đương triều lão hoàng đế. Càn Nhi chủ ý này là không tệ. Chỉ là bây giờ Đại Hán triều thuế má đã không ít. Nếu là ở tăng thuế, chỉ sợ còn không bằng thái tử nói chủ ý. Tam hoàng tử nghe xong, vội vàng té quỵ dưới đất. Hắn cũng không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Phụ hoàng, ngươi lý giải sai Hải Nhi ý tứ. Ta vừa tài thuyết chỉ là lại mượn. Chờ đến trong quốc khố lại lương thực dư tại cầm lấy đi còn là được. Còn, từ khi Liêu quốc cường đại đến nay, quốc khố chưa từng có qua còn lại. Mỗi năm tại kinh phí bên trên chi phí, vượt xa hàng năm thu thuế. Lão hoàng đế trong lòng rõ ràng. Bởi vậy lúc này mới đối tại Tam hoàng tử cái chủ ý này không thế nào mua chướng. Ở một bên Đại hoàng tử đem dưới mắt đây hết thảy thấy rõ ràng minh bạch. Liếc nhìn hắn về sau, chuẩn bị ra sức đánh Tam hoàng tử. Bởi vậy thuyết đường, phụ hoàng, Tam đệ vừa tài thuyết chủ công ý chính là tai họa Đại Hán triều căn cơ. Nhưng là ta cảm thấy hắn chú ý lại là tại đem Đại Hán triều lâm vào vạn kiếp bất phục. Thái tử điện hạ, chú ý ngươi ngôn từ, cơm có thể ăn bậy, lời lại không thể với nói loạn. Thần tán thành, cảm thấy Tam hoàng tử chú ý có thể thực hiện. Bỗng nhiên chính ở phía dưới đứng đấy quan viên đi tới một người. Vội vàng quỳ rạp xuống đất hô to. Rất lợi hại hiển nhiên. Đây là Tam hoàng tử trận doanh người. Liền ở chỗ này sự tình còn chưa kết thúc thời khắc. Lại là lại có một người đi tới. Thần tán thành thái tử điện hạ chủ ý. Thần, chấm ngoặc kép. Thần, chấm ngoặc kép. Hai người đấu tranh chính là trong lúc vô hình sinh ra. Rất lợi hại lộ ra thật là như thế. Không hẳn sẽ văn hoa điện bên trong quỳ xuống một mảnh quan viên. Lão hoàng đế nghe đông đảo quan viên tuyên thệ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Bỗng nhiên hắn khóe mắt liếc qua. Nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Tô Tuân. Đối Du Bạch thuyết đường, hôm nay đều tới sao? Tô Thái Thú, người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Tô Tuân vừa tài cũng là không có đứng ra. Bây giờ lão hoàng đế phát sinh, hắn ngược lại không tốt tại tránh ở phía dưới. Bẩm hoàng thượng, Tô Tuân bất quá là Kinh Châu thành thái thú. Chỗ nào có ý nghĩ gì? Ta cảm thấy Tam hoàng tử cùng thái tử điện hạ đề nghị đều là không tệ. Tô Tuân lão hồ ly này bây giờ bởi vì Lý Mộc Nhiên, lại là đã cùng Tam hoàng tử có chút xa lánh. Giờ phút này càng là cho thấy lập trường. Tam hoàng tử nghe hắn trả lời, ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Tuân. Tô Tuân có thể nói là Tam hoàng tử nửa cái lão sư. Mà cái này tuyệt đối hạch tâm nhân vật. Hôm nay thế mà lại tại trên triều đình dạng này biểu hiện. Rất lợi hại hiển nhiên vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Lão hoàng đế rất lợi hại hiển nhiên cũng là không nghĩ tới Tô Tuân thế mà lại là trả lời như vậy. Chính mình. Dù sao Tô Tuân cùng Tam hoàng tử mập mờ đây là mọi người đều biết đạo lý. Bất quá nhìn lấy Lưu Kiền ánh mắt bên trong nghi hoặc. Lão hoàng đế bỗng nhiên dường như muốn đường đến cái gì. Bỗng nhiên cười đường ta thường nghe người ta nói. Tô Tuân chính là kinh sở một vùng đại văn hào. Mấy ngày trước trẫm ngẫu nhiên đạt được một câu đối. Không biết đường Tô đại nhân khả năng đối đầu. Thánh thượng Bạc Liên đều là tuyệt đối. Hạ quan cũng không dám vọng thêm khẳng định. Tốt, khó được ngươi như thế tài học còn có khiêm tốn tinh thần. Vậy ngươi liền đến thử một lần. Văn Hoa Điện, bách quan trước, Tư Sấn Thiên Tai. Thế này sao lại là cái gì vế trên? Đây chính là bây giờ chính đang thảo luận khô hạn tai ương. Không nghĩ tới lão hoàng đế thế mà ra một vấn đề như vậy. Tô Tuân nghe xong, toàn thân run lên. Cái này bên ngoài nói là thiên tai một chuyện. Thế nhưng không ai chú ý tới nghĩ thiên tai. Người nào nghĩ là hoàng thượng nghĩ thiên tai? Vẫn là tam hoàng tử nghĩ thiên tai? Cũng hoặc là thái tử gia nghĩ thiên tai? Cái này câu đối nhìn đơn giản. Kỳ thực là đang khảo nghiệm Tô Tuân. Đồng thời tại hỏi thăm. Tô Tuân ngươi đến tột cùng là thế lực nào? Thử nghĩ Tô Tuân vẫn luôn là tam hoàng tử bọn thủ hạ. Bây giờ hoàng đế hỏi vấn đề này. Chẳng phải là đã biết rõ đường trên triều đình hai cái hoàng tử tranh chấp sao mà lợi hại. Minh Tư khổ tưởng phía dưới. Tô Tuân lên tiếng về đường thái thủ phủ. Giao nộp bọn cướp. Chính là tiền nhân. Tô Tuân về vế dưới. Thái thủ phủ so với Văn Hoa Điện tự nhiên là thấp không ít cấp bậc. Thế nhưng là hắn lại là đang cố ý hạ thấp tư thái. Nên biết đường dám tùy ý lối ra cùng đương kim thánh thượng bình khởi bình tọa. Vậy đơn giản cũng là chán sống lệch ra. Về phần giao nộp bọn cướp sự tình. Chính là tại Lư Châu Thành phát sinh. Cũng chính là thuyết Tô Tuân tại nói cho lão hoàng đế. Kể từ lúc đó. Về phần một câu cuối cùng làm theo sẽ chết thuần túy tại nâng hoàng thượng. Đồng thời cũng nói cho hắn biết thứ nhất tin tức. Chính mình trí trung tại triều đình. Còn lại đều là lời đồn. Lão hoàng đế sau khi nghe truyền một hơi. Du công công. Hôm nay ta để ngươi mô phỏng tấu tấu chương lấy ra tiên đọc một chút. Là bệ hạ. Du Bạch nói xong. Từ một bên trên mặt bàn cầm lấy một chương thánh chỉ bộ dáng quyển trục sau đó ánh mắt như có như. Không hướng điện này dưới bách quan nhìn lại. Giờ khắc này tất cả mọi người nín thở ngưng thần đứng lên. Tảo triều mới bắt đầu. Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử chiến tranh khói lửa tràn ngập. Mọi người ở đây còn chưa nhìn ra được chiến sự kết quả thời điểm. Nhưng lại phát sinh một kiện càng làm bọn hắn hơn không tưởng được sự tình. Lão hoàng đế lại để cho ban bố thánh chỉ. Bình thường thánh chỉ ban bố đều là tại tảo triều bắt đầu. Cũng hoặc là tảo triều kết thúc. Hôm nay trong lúc này ban bố thánh chỉ thật đúng là lần đầu tiên. Du Bạch nghênh tiếp sở hữu quan viên ánh mắt lại là hồn nhiên không hay. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu nói. Nay Kinh Châu thành thái thú Tô Tuân mấy năm qua cẩn trọng tạo phúc Kinh Châu bách tính. Khiến bách tính an cư lạc nghiệp. Đêm không cần đóng cửa. Trẫm trong lòng thậm thị vui mừng. Nhưng mấy năm qua Kinh Châu cùng Lư Châu một vùng, lâu dài chiếm cứ tà giáo phỉ đồ cướp bóc bách tính. Triều đình nhiều lần tiêu diệt không thành. Lần này Tô Tuân tự mình xuất quân bình loạn Minh giáo. Quả thật ta Đại Hán may mắn sự tình. Bởi vậy đặc biệt phong Tô Tuân vì lục bộ đốc cha làm. Chính nhất phẩm, hạt lục bộ, theo Du Bạch thoại âm rơi xuống toàn bộ triều đình toàn bộ vỡ tổ. Trên triều đình người nào quan chức lớn nhất, này không phải thừa tướng Mạc Trúc, dù sao hoàng tử chính là hoàng thượng nhi tử, trời sinh hoàng gia huyết mạch, không có phẩm giai vẫn như cũ chiếm cư cao vị, mà xem như hoàng thất bên ngoài quan chức, lúc này lấy thừa tướng cầm đầu, hoặc hứa đại tướng quân quan chức cũng là không thấp, dù sao thống lĩnh tam quân, tay cầm thực quyền, nhưng là chớ có quên, Đại Hán này là văn quan Đại Hán. Vô dụng nhất chỗ là võ phu. Câu nói này cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Về phần thừa tướng thủ hạ lại có ai? Lục bộ, binh bộ, hộ bộ, lễ bộ, hình bộ, lại bộ, công bộ, cộng thêm một cái thượng thư phủ. Mà bây giờ hoàng thượng thế mà thiết chí một cái lục bộ đốc cha làm. Người sáng suốt cũng nhìn ra được cái này là chuẩn bị tiêu tan quyền. Mà cụ thể tiêu tan là ai? Có lẽ trong lòng bọn họ lại có nghi vấn. Dù sao Tần Cối chính là đại hoàng tử thủ hạ. Tần Cối quyền lợi bị gót.